chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn. Chương 293, liên tục đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, đế nguyên quân ngay khi vừa mở mắt thì trông thấy phong mang địa hồ đã đánh tới. Không có thời gian suy nghĩ, đế nguyên quân bật đứng dậy rồi giẫm mạnh hai chân nhảy lên cao và đạp không đi ra xa để tránh né. Nhục thân của nó quá đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã hồi phục được đến như thế này. Đế nguyên quân vẻ mặt có chút kinh ngạc thốt ra, nếu như ta và Mộc Cô Nhai ép nó đến đường cùng thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường. Đưa mắt nhìn đám người đang nằm trên nền đất, đế nguyên quân vẻ mặt có chút thất vọng thốt ra. Các ngươi thân là thiên địa cảnh mà yếu kém đến mức chỉ biết nằm gục trên nền đất hay sao? Còn không nhanh đứng dậy, run rẩy gồng mình ngồi dậy, bọn họ ban nãy đã có thể tỉnh lại nhưng với thương thế trên người và trận chiến vừa rồi quá kinh khủng nên họ chỉ có thể đứng quan sát ở ngoài xa mà thôi. Và nếu như họ có tham gia vào thì cũng chỉ là một gánh nặng đè nén lên người đế nguyên quân. Và với hiện tại thương thế trên người họ tương đối nặng nhưng với hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều và miệng vết thương không còn chảy máu nữa. Đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt họ vừa có chút sợ hãi, vừa có chút cảm thán nhìn đế nguyên quân đứng ở trên cao mà không kiềm chế được và hít vào một ngụm khí lạnh. Họ tuy biết thực lực của đế nguyên quân rất mạnh nhưng họ không ngờ là hắn lại có thể thể hiện sức mạnh của bản thân kinh khủng đến như thế. Tuy chỉ cảm nhận được dư ba và nhìn đế nguyên quân tung chiêu trong một hoàn cảnh là bị phong mang địa hổ áp đảo nhưng vẫn cực kỳ chuẩn xác và khiến nó chịu không ít vết thương. Chứ không giống như 10 người bọn họ, chỉ trong một giây phút chủ quan và không để ý thì họ đã phải đón nhận hậu quả hết sức nặng nề. Đáng trách hơn là bản thân họ tuy là thiên địa cảnh nhưng lại để trận chiến cho một tên ngưng hài cảnh và bản thân chỉ có thể quan sát ở ngoài xa. Cảm thấy bản thân quá yếu đuối, cả đám người mặc kệ vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn bình phục và cũng không quan tâm bản thân đau đớn như thế nào. Dốc hết toàn bộ sức lực còn lại và xông lên, nhìn đám người hợp lực cùng nhau đánh giết thì hắn lúc này mới có thể cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn ngồi dựa mình ở bên cạnh Mộc Cô Nhai rồi thở nhẹ một hơi và nói. Chuyện còn lại đành phải giao cho bọn họ rồi. Trải qua một trận chiến khốc liệt và khó khăn, đế nguyên quân lúc này gần như đã cạn kiệt hết toàn bộ sức lực và hai cánh tay hắn cũng cần phải có thời gian mới có thể hồi phục được. Cho dù hắn có điểm sáng huyết đế mộc phụ trợ hồi phục nhưng trong trận chiến vừa rồi đã sử dụng gần như cạn kiệt nên hiện tại không giúp gì được nhiều nữa. Liên tiếp nuốt xuống từng bình đan dược, đế nguyên quân tranh thủ thời gian này để có thể hồi phục được càng nhiều càng tốt và hắn cũng không có nhiều thời gian ở nơi này nữa vì những linh dược cần thì hắn đều đã thu vào trong tay. Một lúc lâu sau, đế nguyên quan sau khi luyện hóa triệt để đan dược và tỉnh dậy thì đám người kia cũng vừa giết chết phong mang địa hồ và ngồi gục ở bên cạnh thi thể nó để tĩnh dưỡng. Từ trên cao đi xuống, đế nguyên quân đưa mắt nhìn đám người rồi lên tiếng. Các ngươi ở nơi này tĩnh dưỡng, sau khi hồi phục thì không cần phải đợi ta mà hãy đi ra ngoài tìm kiếm tin tức về các gốc linh dược ở xung quanh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi sau khi ta bế quan xong sẽ tự mình tìm đến các ngươi. Đám người nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý rồi nhắm mắt tiếp tục luyện hóa đan dược hồi phục. Mang theo thi thể phong mang địa hổ đi lên đỉnh núi, đế nguyên quân đưa mắt nhìn Mộc Cô Nhai rồi nở một nụ cười nhẹ, nói. Ta phải cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi trợ giúp thì ta đã bỏ mạng trong trận chiến này rồi. Đáp lại, Mộc Cô Nhai nhõng nhẽo và cảm thấy vui mừng giống như một đứa trẻ khi được khen thưởng. Đi lên đỉnh núi, đế nguyên quân mang theo Mộc Cô Nhai đi vào trong giới chi rồi đi về phía Thánh Hoàng Thần Niệm. Sau đó, hắn lấy ra 8 gốc linh dược ném cho Thánh Hoàng Thần Niệm rồi nói. Ta muốn nhờ ngươi luyện đan giúp ta. Nhận đống linh dược vào trong tay, Thánh Hoàng Thần Niệm vẻ mặt nhàn nhã nhìn đế nguyên quân, nói. Ngươi có biết ta giúp ngươi luyện đã sẽ hao tổn như thế nào không? Cái đó thì ta biết, đế nguyên quân gật đầu, đáp. Nhưng ta hiện tại đã không còn cách nào khác ngoài việc tìm ngươi giúp đỡ. Hai, Thánh Hoàng Thần Niệm thở dài một hơi, nói. Thôi được rồi, chuyện luyện đan thì ta sẽ giúp ngươi nhưng việc ngươi hồi phục hai cánh tay thì ta sẽ không nhúng tay vào. Cứ quyết định như thế đi. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, đáp. Sau đó, Đế Nguyên Quân lấy đan lô ra ngoài rồi ném thi thể phong mang địa hổ vào bên trong và dùng thiên ma địa hỏa thiêu đốt trong nhiều giờ liền. Sau khi nấu luyện thi thể phong mang địa hổ trở thành tinh huyết, đế nguyên quân không màng đến tinh huyết ở trong đan lô đang sôi sùng sục mà trực tiếp nhảy vào. Chỉ thấy cơ thể hắn đột nhiên run lên một cái và toàn thân bị tinh huyết xâm nhập nên làn da ở trên người hắn dần chuyển qua mà đỏ hồng và trên đỉnh đầu hắn đang bốc lên một làn khói trắng. Đúng là tinh huyết của tứ cấp đỉnh phong hung thú, lực lượng thật mạnh bạo, cảm nhận tinh huyết đang xâm nhập và di chuyển khắp nơi trong cơ thể khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy toàn thân nóng bỏng và đau rát vô cùng. Đợi đến khi tinh huyết triệt để xâm nhập vào trong cơ thể, Đế Nguyên Quân dốc hết toàn bộ thực lực và điên cuồng vận chuyển hai đại công pháp để luyện hóa tinh huyết. Chẳng mấy chốc toàn bộ tinh huyết đều đã bị Côn Bằng nuốt trọn vào trong miệng và đang bị luyện hóa không ngừng. Sau đó, toàn bộ tinh hoa của tinh huyết được Côn Bằng chắt lọc được vận chuyển ngược lên tim và tại đây. Đế Nguyên Quân dùng tinh thần lực bao bọc tinh huyết nồng đậm và đưa vào trong điểm sáng của huyết đế mộc rồi để huyết đế mộc cắm rễ sâu vào trong đó rồi từ từ sinh trưởng. Cảm nhận huyết đế mộc đang dần lớn lên và huyết hải trong người đã tăng lên gần 3 trượng, Đế Nguyên Quân lúc này mới bước chân ra khỏi đan lô. Cảm nhận nhục thân đã mạnh lên không ít và thương tích ở trên hai cánh tay hắn cũng đã khỏi hẳn từ bao giờ mà hắn không hề hay biết. Cảm thấy có chút nghi hoặc, Đế Nguyên Quân quay qua nhìn Thánh Hoàng Thần Niệm hỏi. Ta bế quan bao lâu rồi? Đáp lại, Thánh Hoàng Thần Niệm nhàn nhã trả lời. Nếu tính cả thời gian ngươi thiêu đốt đan đô thì đến nay đã gần một tháng. Lâu như vậy sao? Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Nhưng cũng đúng mà thôi, tinh huyết của tứ cấp đỉnh phong hung thú quá mạnh bạo nên ta tiêu tốn nhiều thời gian luyện hóa là chuyện đương nhiên. Nhưng đáng tiếc là ta còn dùng tinh huyết để chữa khỏi hai tay chứ nếu không huyết hải đã có thể vượt qua 3 trượng. Vậy còn đan dược ta nhờ ngươi thì sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hoàng Thần Niệm lấy ra đống linh dược rồi vung nhẹ tay một cái và đồng thời lẩm nhẩm một đạo pháp quyết. Chỉ trong giây lát Thánh Hoàng Thần Niệm khẽ đưa tay ra trước ngực rồi quát lớn một tiếng. Ngưng, thì ngay lập tức toàn bộ linh dược chỉ trong nháy mắt tan biến thành bột mịn và hóa thành một viên đan dược sáng chói đang phát ra một cổ dược lực khổng lồ. Cảm nhận khí tức viên đan dược phát ra, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ, nói. Bán địa cấp cực phẩm đan dược, người đúng là có tâm, Thánh Hoàng Thần Niệm lắc đầu rồi cười nhẹ một tiếng, đáp. Việc ta đối tốt với ngươi thì có khác gì đối tốt với ta không? Ngươi lắm lời làm gì, nhanh chóng luyện hóa đan dược đi. Và nếu ngươi có thời gian thì hãy luyện hóa luôn đám ma khí ở đằng kia, để ma khí tồn đọng ở trong giới chi lâu như vậy khiến ta có chút không được thoải mái. Đế Nguyên Quân cười nhẹ một tiếng xem như câu trả lời rồi ngồi xếp bằng tại chỗ và nuốt xuống viên đan dược. Cảm nhận đan dược từ từ được nuốt xuống, Đế Nguyên Quân cảm giác những nơi mà nó đi qua lại sảng khoái và khiến hắn cảm thấy phấn khích vô cùng. Khi viên đan dược vừa di chuyển xuống đan điền, phần bụng dưới của hắn giống như một quả bóng bị bơm căng lên. Công hiệu của dân dược này thật tốt, Đế Nguyên Quân vừa vận chuyển Côn Bằng công đồ vừa vui mừng lên tiếng. Không biết ta có thể đột phá được bao nhiêu tiểu cảnh giới đây? Thời gian cứ thế trôi qua, Đế Nguyên Quân đã bế quan tu luyện ở trong giới chi tính đến hiện tại đã hơn 7 tháng. Và trong suốt thời gian này, Đế Nguyên Quân sau khi luyện hóa đan dược xong thì tiếp tục luyện hóa ma khí do Mộc Cô Nhai toát ra. Mãi qua tháng thứ 9, Đế Nguyên Quân sau khi luyện hóa triển để ma khí xong thì quyết định ở trong giới chi để ổn định cảnh giới thêm một đoạn thời gian và khi hắn cảm thấy thực lực của bản thân đã đủ với những gì mà hắn mong đợi thì mới bừng tỉnh. Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân hiện tại, Thánh Hoàng Thần Niệm có chút kinh ngạc thốt ra. Đúng là ta có khác, ngươi hiện tại tuy là vô thiên phú nhưng việc tiến giai nhanh như thế này thì từ trước đến giờ chỉ có ta làm được. Nếu vẫn còn giữ lại thiên phú giống như trước kia thì cảnh giới của ngươi hiện tại ít nhất đã đạt đến cảnh giới tinh cực cảnh rồi. Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu. Tinh cực cảnh cũng tốt mà ngưng hải cảnh cũng được, ta thấy việc đột phá cảnh giới nhanh như hiện tại đã là tốt lắm rồi. Cái đó thì tùy ngươi, Thánh Hoàng Thần Niệm lắc đầu, ngươi cũng nên ra ngoài được rồi. Nếu ngươi còn tu luyện ở đây thêm một thời gian nữa thì giới chi chắc sẽ trở thành một nơi không có sinh khí nữa mất. Giới thiệu chuyện mới, mọi người ghé qua bộ hệ thống ép ta trở thành thánh nhân đọc và ủng hộ mình nha em em. Thể loại tu chân, hệ thống, hài hước, PS cầu like cầu CMT cầu vote. Cách chương.